tại tiểu long nữ dẫn đầu dưới, đám người xe nhẹ đường quen rời đi Long Cung, rất nhanh liền tới đến tiên tri chỗ tiên tri điện. Tiên tri điện quy mô không lớn, tổng cộng cũng chỉ có một tòa cung điện, cùng vô số tòa cung điện tạo thành Long Cung, hoàn toàn không thể so sánh. Mọi người tại tiến vào tiên tri bọc hậu, liền tới đến một cái rộng rãi đại điện. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng, chính khoanh chân ngồi tại trong đại điện bồ đoàn bên trên. Lão giả này thời khắc nhắm chặt hai mắt, một bộ chính khí nắm nhưng, tiên phong đạo cốt hình tượng, xem xét chính là chính phái nhân sĩ. Mà trên người hắn phát ra khí tức, thì là so đại tế ti hơi yếu một chút, hiển nhiên cũng là cấp 3 võ hoàng đỉnh phong cấp bậc. Tiểu long nữ đi đến trước mặt lão giả, đối lão giả cung kính hành lễ nói, tiên tri đại nhân, bọn hắn tới. Tiên tri mặc dù nhắm hai mắt, nhưng lại phảng phất có thể trông thấy Lâm Vân bọn người. Lâm Vân tiến lên một bước, đi đến tiên tri trước mặt hỏi, ngươi chính là tiên tri? Lão phu chính là, chắc hẳn ngươi chính là Lâm Vân đi. Tiên tri gật đầu nói, Lâm Vân cũng gật gật đầu, sau đó trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiên tri tự hồ đã biết Lâm Vân muốn hỏi vấn đề, hắn mỉm cười nói với Lâm Vân, ta mặc dù có thể biết được từ xưa đến nay, nhưng chỉ vẻn vẹn cực hạn tại cùng môi giới tương quan sự tình, cũng không phải là khắp thiên hạ tất cả sự tình đều có thể thông hiểu. Ta có thể dự báo đến ngươi cứu vớt Long tộc, cũng là bởi vì ta tiếp xúc qua Long Nguyên, tòng Long Nguyên cái này môi giới bên trên, nhìn thấy có quan hệ với ngươi hình tượng. Mà ta cũng không có cùng mẫu thân ngươi có liên quan môi giới, cho nên cũng không thể biết được nàng ở đâu. Lâm Vân lập tức nghe rõ tiên tri ý tứ, hắn lập tức xuất ra mẫu thân mình ngọc bội, đây là nàng từng đeo qua ngọc bội, hẳn là có thể làm môi giới a. Có thể. Tiên tri gật đầu cười, sau đó liền đưa tay tiếp nhận ngọc bội. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 857, cấy ghép Long tộc huyết mạch. Nơi tay nắm chặt ngọc bội trong nháy mắt, tiên tri trong đầu lập tức dần hiện ra vô số hình tượng, những hình ảnh này đều là khối này ngọc bội quá khứ kinh lịch, cùng khối này ngọc bội tương lai thuộc về. Khối này ngọc bội là như thế nào bị đánh mài ra, lại là như thế nào rơi vào Dương Chiêu Thiền trên tay, cùng như thế nào thất lạc ở Long tộc di tích, tất cả đều hiện lên ở tiên tri trong đầu. Đem ngọc bội nắm ở trong tay ngắn ngủi mấy giây, tiên tri liền đem ngọc bội còn đưa Lâm Vân, mẫu thân của ngươi là tại 5 năm trước, cùng thánh nữ thuộc hạ lúc giao thủ, đem khối này ngọc bội thất lạc. Về phần khối này ngọc bội bị thất lạc về sau, mẫu thân ngươi đều trải qua cái gì, ta liền không cách nào lại thấy được. Lâm Vân hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, vậy ngươi có thể tại khối này trên ngọc bội, đoán trước tương lai nàng cùng ta trùng phùng hình tượng sao? Có thể. Tiên tri rất khẳng định gật gật đầu. Lâm Vân vội vàng lại hỏi, vậy chúng ta trùng phùng là từ lúc nào? Tiên tri mỉm cười nói ra, rất nhanh, ngươi ngày mai tiến về thánh nữ tháp lúc, liền sẽ nhìn thấy nàng. Chuyện này là thật. Lâm Vân lại hỏi. Tiên tri mỉm cười gật gật đầu, tiểu long nữ thì nói với Lâm Vân, ngươi yên tâm đi, tiên tri dự báo luôn luôn rất chuẩn, hắn nói sẽ liền nhất định sẽ. Tiên tri sau đó nói ra, ngày mai thánh nữ tháp tất sẽ có một trận đại chiến, đến lúc đó các ngươi muốn đối mặt rất nhiều địch nhân. Cho nên ta đề nghị các ngươi trước dung hợp Long tộc huyết mạch, tăng cường thực lực bản thân lại đi tranh đoạt Long Nguyên. Ta đang có ý này. Lâm Vân gật gật đầu nói. Long tộc huyết mạch tại sau khi thức tỉnh, đều có thể thu hoạch được một loại năng lực. Cái này tương đương với vũ giả cái thứ hai võ hồn. Mặc dù bây giờ dung hợp Long tộc huyết mạch, còn không thể lập tức giác tỉnh huyết mạch thu hoạch được năng lực, nhưng cũng có thể tăng lên nguyên khí phẩm chất, cùng tăng cường thân thể tố chất. Từ đó tăng lên trên diện rộng thực lực tổng hợp. Mà lại chủ yếu nhất là dung hợp Long tộc huyết mạch về sau, vũ giả sinh mệnh lực cùng thọ nguyên đều sẽ gia tăng thật lớn. Hơn nữa còn có thể tự lành vết thương. Cái này cũng đề cao vũ giả trên chiến trường sinh tồn năng lực. Tiên tri rất nhanh lại nói ra, dung hợp Long tộc huyết mạch vật liệu, ta sớm đã cho các ngươi sớm chuẩn bị tốt, các ngươi trực tiếp đi bế quan là được. Đa tạ. Lâm Vân ôm quyền nói tạ. Tiên tri cười nói, không cần đa tạ, ta đây đều là vì Long tộc tương lai. Tiểu Long nữ, dẫn bọn hắn đi tu luyện thất đi. Được rồi, tiên tri đại nhân, ta cái này dẫn bọn hắn đi. tiểu long nữ đối tiên tri liền ôm quyền, sau đó liền dẫn đám người tiến vào hành lang, sau đó dọc theo hành lang một đường đi vào tu luyện thất. Nơi này tu luyện thất tổng cộng có 20 gian, mỗi một ở giữa trong phòng tu luyện, đều cất đặt lấy một cái thùng gỗ lớn. Mỗi một cái trong thùng gỗ to, đều tràn đầy cao cấp trúc cơ linh dịch bên trong còn ngâm đại lượng kỳ chân dị bảo. Mà trong đó còn có một gian tu luyện thất, thì là bố trí một cái luyện hóa đại trận, đây chính là dùng để luyện hóa long tộc huyết mạch. Lâm Vân lập tức đem sa long một nửa thi thể lấy ra, đem nó thể nội huyết dịch toàn bộ rút khô, đổ vào một cái cự đại vật chứa trong thùng, cũng đem cái này vật chứa đặt ở luyện hóa trong đại trận, sau đó liền bắt đầu phức tạp luyện hóa trình tự làm việc. Tại trải qua một canh giờ luyện hóa về sau, kia dòng dã một thùng huyết dịch, bị luyện hóa thành mấy chục khỏa huyết tinh. Kính Trung Nhân lúc đầu dự định mình luyện hóa, nhưng ở nhìn thấy Lâm Vân luyện hóa huyết tinh như thế tinh khiết về sau, thế là liền đem sa long còn lại một nửa thi thể lấy ra, thỉnh cầu Lâm Vân giúp hắn luyện hóa, cũng đáp ứng này Lâm Vân 20 khỏa huyết tinh để báo đáp lại. Lâm Vân đến không phải nhìn chúng kia 20 khỏa huyết tinh, chỉ là chiến đấu phía sau hắn còn cần Kính Trung Nhân hỗ trợ, cho nên liền thuận tay giúp Kính Trung Nhân luyện hóa. Dù sao Kính Trung Nhân luyện hóa thủ pháp, kém xa cùng Lâm Vân đánh đồng. Hắn luyện hóa ra huyết tinh, huyết mạch lực lượng khẳng định giảm bớt đi nhiều, cấy ghép sau thực lực cũng khẳng định giảm bớt đi nhiều. Tại đem huyết tinh luyện hóa sau khi hoàn thành, Lâm Vân liền dần dần vì mọi người cấy ghép huyết mạch. Mọi người tại huyết mạch cấy ghép sau khi thành công, liền lập tức ngồi xổm tiến trong thùng gỗ to, ngâm tại cao cấp trúc cơ linh dịch bên trong, hấp thu thiên tài địa bảo tinh hoa. Lâm Vân yêu long huyết mạch là một loại cực kỳ cuồng bạo huyết mạch. Bởi vì ẩn chứa một nửa yêu khí, cho nên nhân loại tại giác tỉnh lúc, không chỉ có sẽ hết sức thống khổ, mà lại tính nguy hiểm cực lớn. Mà long tộc huyết mạch thuần khiết, không pha tạp bất luận cái gì yêu khí ở bên trong, cho nên nhân loại tại giác tỉnh lúc, thống khổ cùng nguy hiểm đều nhỏ rất nhiều. Bây giờ Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy các nàng đều phục dụng mình đồng gia sắt quả, hoàn toàn có thể tiếp cận long tộc huyết mạch giác tỉnh, cho nên Lâm Vân cũng không lo lắng các nàng về sau sẽ ở giác tỉnh huyết mạch lúc xảy ra chuyện. Tại này đám người cấy ghép tốt huyết mạch về sau, Lâm Vân cũng đi theo tiến vào tu luyện thất bế quan. Bởi vì Lâm Vân yêu long huyết mạch, cùng long tộc huyết mạch thuộc về cùng một đẳng cấp, cho nên không cách nào lại cấy ghép long tộc huyết mạch, chỉ có thể cấy ghép đẳng cấp cao hơn thánh long huyết mạch hoặc thần long huyết mạch. Bởi vậy Lâm Vân bế quan không phải là vì cấy ghép huyết mạch, mà là vì khôi phục tinh thần lực cùng thể lực, lấy thuận tiện vào ngày mai chiến đấu bên trong, lần nữa sử dụng hồng hoang ma thần, cùng ma thần hạch tinh lực lượng. Sáng sớm hôm sau, đám người tuần tự phá quan mà xuất, từng cái đều rực rỡ hẳn lên, giống như biến thành người khác. Trong cơ thể của bọn họ khí tức, đều trở nên vô cùng hùng hậu cường đại, đây chính là di thực long tộc huyết mạch sau hiệu quả. Mà Lâm Vân tinh thần lực cùng thể lực, cũng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hoàn toàn có thể lần nữa sử dụng hồng hoang ma thần, cùng ma thần hạch tinh lực lượng. Tại mọi người đều sau khi xuất quan, Lâm Vân lập tức mang theo đám người, ngựa không ngừng vó lao tới thánh nữ tháp, cũng đồng thời liên hệ trấn thủ tại Long Cung lão tử, để hắn lập tức mang theo hắn địa kim đại quân, ra roi thúc ngựa chạy tới viện trợ. Tại Viêm Long phi hành hết tốc lực dưới, đám người vẻn vẹn chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, liền đã tới thánh nữ tháp. Quả nhiên Lâm Vân dự đoán như thế, thánh nữ tháp lúc này đã bừa bộn một mảnh. Đại lượng khôi lỗi thủ vệ hài cốt, loạn thất bát tao phủ kín toàn bộ đại địa, chẳng diện kia nhìn cực kỳ hùng vĩ. Mạn thiên phi vũ cự long, lúc này vẫn như cũ còn tại vừa đi vừa về không ngừng công kích lẫn nhau. Các loại loạn thất bát tao năng lượng, như mưa rơi chiếu xuống thánh nữ tháp phủ cận, toàn bộ hiện trường hình tượng làm cho người hoa mắt. Mặc kệ là thánh nữ một phương, vẫn là đại tế ti một phương, song phương nhân mã trang phục, đều cách ăn mặc đều không sai biệt nhiều, cơ bản đều là cùng một kiểu dáng. Song phương tại trong giao chiến, lại triệt để loạn thành như ong vỡ tổ, hoàn toàn không nhận ra bên kia là bên kia. Chỉ ít tại Lâm Vân những này kẻ ngoại lai trong mắt, là căn bản liền nhìn không ra song phương nhân mã đều có cái gì khác nhau. Lâm Vân không có lập tức hiện thân tham dự chiến đấu, mà là để đám người đem khí tức ẩn nấp đi, tiềm phục tại nơi xa bí mật quan sát, chờ đợi một cái thời cơ thích hợp nhất, lại ra tay ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đang đối chiến trận quan sát sau khi Lâm Vân đã tìm được người mặc đấu bổng màu đen đại tế ti, hắn lúc này liền đứng tại trong chiến trường, mà tại hắn mấy chục mét có hơn hắc sắc bảo tháp dưới, đang đứng một cái cầm trong tay pháp luân áo bào đen nữ tử. Nữ tử này tướng mạo cực kỳ yêu diễm, mặc dù mặc rộng rãi áo bào đen, nhưng cũng không che nổi nàng kia kiều diễm mê người, dáng vẻ thướt tha mềm mại nóng bỏng dáng người. Không hề nghi ngờ, cái này yêu diễm mê người áo bào đen nữ tử chính là sáng tạo cái mới phái thủ lĩnh thánh nữ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 858, hộ điện thất nhân chúng. Cái này thánh nữ niên kỷ rất trẻ trung, mặt ngoài xem ra chỉ có 20 mấy dáng vẻ, nhưng tuổi thật cũng đã hơn 200 số, bởi vì long tộc bản thân liền là trường thọ chủng tộc, tuổi thọ là nhân loại gấp 10. Đại tế ti muốn rách cả mí mắt nhìn xem thánh nữ nói ra, thánh nữ, đừng có lại chấp mê bất ngộ, mau đem long nguyên giao ra đi. Long nguyên hẳn là vĩnh viễn cất giữ trong long tộc cấm địa, nơi đó mới là nơi trở về của nó. Hành vi của ngươi như vậy, chính là tại khinh nhờn long nguyên, khinh nhờn chúng ta tiên tổ. Thánh nữ khinh thường cười lạnh nói, ngươi cái này đáng chết lão ngoan cố, sớm một chút xuống địa ngục đi thôi, đừng ở chỗ này vướng bận. Long nguyên là chúng ta long tộc đánh bại địa quân kim đoàn, giữ gìn long tộc yên ổn duy nhất hy vọng, ta là tuyệt đối sẽ không đưa nó, giao cho ngươi cái này lão ngoan cố. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đại tế ti nói xong liền giải khai quấn ở trên tay phải băng vải, lộ ra một con che kín hắc sắc phù văn long trảo. Thánh nữ thấy thế cũng bộc phát ra khí tức cường đại, khí tức của nàng so với đại tế ti mặc dù kém hơn một chút, nhưng cũng đạt tới cấp 3 võ hoàng trình độ. Cùng ta so, ngươi còn quá non một chút. Đại tế ti hừ lạnh một tiếng, thẳng hướng thánh nữ bổ nhào qua. Thánh nữ lập tức đem tự thân nguyên khí đại lượng rót vào trên tay pháp luân bên trong, sau đó nhanh chóng chuyển động trong tay pháp luân. Pháp luân phóng xuất ra năng lượng khổng lồ, giữa không trung tụ tập thành một cái tăng lớn bản pháp luân. Cái này tăng lớn bản pháp luân mặc dù không phải thực thể, nhưng lại so thực thể càng khủng bố hơn. Nó mặt ngoài thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, vị trí thậm chí liền đem không khí đều bị bóp méo. Thánh nữ trong tay pháp luân vung lên, kia tăng lớn bản năng lượng pháp luân cũng đi theo nàng huy động phương hướng, lượn vòng lấy hướng phía trước cực tốc chảy ra ngoài. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, đại tế ti một phương mấy cái long tộc thành viên liền bị cái kia năng lượng pháp luân đánh trúng. Những cái kia long tộc thành viên thực lực chỉ ít đều tại võ tông phía trên, nhưng mà bọn hắn lại tại bị năng lượng pháp luân đánh trúng về sau trực tiếp đốt thành cho bụi chết thảm. Còn lại những cái kia đại tế ti một phương long tộc thành viên đều dọa đến nhao nhao hướng về sau rút lui. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, cái kia đạo năng lượng pháp luân liền xuất hiện tại đại tế ti trước mặt. Thánh nữ, ngươi tốt xấu độc, lại đối đồng tộc như thế thống hạ sát thủ. Đại tế ti muốn rách cả mí mắt gầm thét lên, đồng thời duỗi ra che kín hắc sắc phù văn móng phải, thẳng hướng lấy cái kia năng lượng pháp luân nắm tới. Khi đại tế ti long trào đụng vào cái kia đạo năng lượng pháp luân lúc, năng lượng pháp luân thời gian trục lập tức đổ về hình thành trước ban đầu trạng thái, hóa thành trạng thái khí năng lượng tiêu tán trong không khí. Đến ngươi. Tại đem năng lượng pháp luân ban đầu hóa về sau, đại tế ti liền thẳng hướng thánh nữ bộ ngực chộp tới. Mơ tưởng. Thánh nữ trong nháy mắt trốn vào mặt đất, đảo mắt liền cùng đại tế ti kéo dài khoảng cách, từ ngoài trăm thước mặt đất xuất hiện. Địa độn chi thuật sao? Đại tế ti một chảo vồ hụt, nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây chính là long tộc bí thuật, địa độn chi thuật. Mỗi cái thánh nữ vì báo danh, đều sẽ từ tiểu học tập loại bí thuật này. Mà thân là long tộc từ trước tới nay kiệt xuất nhất thánh nữ, nàng càng đem một chiêu này tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Thánh nữ đứng ở đằng xa, dùng âm lạnh ánh mắt nhìn đại tế ti, chết biến thái, mơ tưởng khinh bạc ta. Ngươi trốn không thoát, ta sớm muộn sẽ sở lấy ngươi. Đại tế ti nói xong, lại chiều thánh nữ tiến lên. Mà vừa lúc này, bảy đạo thân ảnh đồng loạt rơi vào thánh nữ bên cạnh, đem thánh nữ này bao vây lại. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Thánh nữ hướng thất nhân nhìn thoáng qua, lộ ra yên tâm tiếu dung. Mà kia thất nhân thì đồng thời thôi động nguyên khí, từ thể nội bộc phát ra khí tức cường đại. Trong bọn họ bất kỳ người nào khí tức đều không thể so với thánh nữ kém hơn bao nhiêu. bọn hắn thất nhân nguyên khí tương hỗ liên hệ tới, hình thành một đạo nhiều người tổ hợp pháp trận. Cái này đạo pháp trận sinh ra lực trường, đem thất nhân bao vây lại, tạo thành một cái cá mập hình dáng. Khi đại tế ti xông lên thời điểm, thất nhân chính là đồng tâm hiệp lực trùng sát ra ngoài, dùng thân thể bọn họ ngoại vi cá mập pháp trận, cùng đại tế ti tay trái đụng vào nhau. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, đại tế ti lại bị thất nhân hợp lực một kích, này trực tiếp đánh cho bay rớt ra ngoài. Đại tế ti huyết mạch sau khi thức tỉnh năng lực, mặc dù có thể đem chạm đến sự vật thời gian trục, đổ về đến ban đầu nhất thời kỳ, nhưng đây cũng là có một cái hạn chế. Nếu như sự vật chất lượng có lẽ có thể lượng, vượt ra khỏi nhất định phạm chủ, đại tế ti loại năng lực này liền sẽ mất đi hiệu lực. Tỷ như đại tế ti chỉ có thể đem một thanh kiếm, một người thời gian dài đổ về đến lúc mới đầu kỳ, mà không cách nào làm cho một tòa núi lớn, một dòng sông lớn biến trở về lúc mới đầu kỳ. Bởi vì kiếm cùng người chất lượng đều rất nhỏ, cho nên đại tế ti năng lực có thể đối sinh ra ảnh hưởng. Mà sơn cùng sông chất lượng đều rất lớn, cho nên đại tế ti năng lực không cách nào đối sinh ra ảnh hưởng. Mà đồng dạng đạo lý, nếu là có thể lượng nhỏ bé công kích, đại tế ti liền có thể thông qua thời gian đổ về, đem nó chuyển hóa làm ban đầu hình thái. Mà năng lượng khá lớn công kích, thời gian đổ về năng lực liền mất hiệu lực. Lúc này cái này thất nhân liên hợp công kích, đã vượt qua đại tế ti năng lực có khả năng chuyển hóa giới hạn giá trị. Chính là bởi vậy, đại tế ti thời gian đổ về năng lực, mới không cách nào đem nó công kích chuyển hóa. Gặp đại tế ti vậy mà trong nháy mắt liền rơi xuống hạ phong, đại tế ti một phương long tộc thành viên, đều dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Là hộ điện thất nhân chúng. Đáng chết, hộ điện thất nhân chúng sao lại tới đây? Lần này nhưng phiền toái, hộ điện thất nhân chúng vừa ra tay, phần thắng của chúng ta liền nhỏ mang. Đại tế ti một phương khí thế, một thời gian rơi xuống thung lũng, mà thánh nữ một phương khí thế, lại là trực trùng vân tiêu. Hộ điện thất nhân chúng, danh xưng long tộc sức chiến đấu cao nhất. Bọn hắn thất nhân danh tự, sớm đã trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua bị người quên lãng, lưu lại chỉ có bọn hắn kia vì khiếp người tâm danh hiệu, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, mà bọn hắn đều có được chính mình am hiểu lĩnh vực. Kim am hiểu kim hệ võ kỹ cùng cơ quan, mộc am hiểu mộc hệ võ kỹ hòa luyện thuốc, thủy am hiểu thủy hệ võ kỹ cùng phụ trợ, hỏa am hiểu hỏa hệ võ kỹ cùng rèn đúc, thổ am hiểu thổ hệ võ kỹ cùng xem bói, phong am hiểu phong hệ võ kỹ cùng minh văn, lôi am hiểu lôi hệ võ kỹ cùng ám sát. Bọn hắn thất nhân đều là cấp 2 võ hoàng cảnh giới cường giả, bất kỳ cái gì một người đều là long tộc đứng hàng đầu tồn tại. Mà bọn hắn thất nhân tổ hợp lại với nhau, thì có thể hình thành cường đại thất đi nguyên tố trận pháp, cũng chính là vừa rồi cái kia một kích đánh lui đại tế ti cá mập. Tại toàn bộ long tộc, vẫn chưa có người nào là hộ điện thất nhân chúng đối thủ. Liền ngay cả cảnh giới cao hơn bọn hắn một cấp đại tế ti, tại bọn hắn liên thủ vây công phía dưới, cũng muốn thua trận. Thậm chí liền ngay cả trăm vạn đại quân địa quân kim đoàn, cũng bởi vì kiêng kỵ cái này thất nhân thực lực cường đại, mà chậm chạp không dám tùy tiện tiến công long tộc. Có thể nói như vậy, hộ điện thất nhân chúng chính là toàn bộ long tộc thủ hộ thần. Nhưng mà, dạng này một chi chiến lực mạnh mẽ, cuối cùng lại lựa chọn đi theo thánh nữ. Đây cũng chính là đại tế ti tại long tộc cảnh giới tối cao, thực lực mạnh nhất, nhưng tỷ lệ ủng hộ lại không bằng thánh nữ nguyên nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 859, mẹ con trùng phùng, đại tế ti, đừng ở tiếp tục ngoan cố đi xuống. Thánh nữ nhìn đại tế ti một chút, sau đó liền quay đầu nhìn về phía thánh nữ trên đỉnh tháp, kia một viên chán phóng lam quang nội đan. Đó chính là thế lực khắp nơi tranh đoạt Long Nguyên. Thánh nữ quay đầu hướng đại tế ti nói ra, Long Nguyên đã chính thức bắt đầu tẩy lễ, chờ nó bị tẩy lễ hoàn tất về sau, sẽ thành ta trung cực vũ khí. Ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, thánh nữ điên cuồng cười ha ha, nụ cười kia mười phần kinh khủng, tựa như cái tràn ngập giả tâm chiến tranh tên điên. Nhìn thấy thánh nữ tiếu dung, tất cả đại tế ti tùy tùng đều cảm thấy một trận không rét mà run, nữ nhân này thực sự thật là đáng sợ. Tiểu Long Nữ nghiêm túc nói với Lâm Vân, chúng ta nhất định phải tại Long Nguyên tẩy lễ hoàn thành trước, đem Long Nguyên này đoạt lại. Nếu không một khi để Long Nguyên hoàn thành tẩy lễ, liền rốt cuộc không có cách nào ngăn cản thánh nữ. Tẩy lễ còn bao lâu nữa mới có thể hoàn thành? Lâm Vân đối tiểu long nữ hỏi. Tiểu long nữ lắc đầu trả lời, cụ thể phải bao lâu ta cũng không rõ ràng, bất quá tốt nhất đừng kéo thời gian, tận lực sớm làm cướp đi long nguyên. Lâm Vân không nói gì thêm, mà là đem cảm giác phóng xạ ra ngoài, đối thánh nữ tháp kết cấu bên trong tiến hành dò xét. Nhưng mà rất nhanh Lâm Vân liền phát hiện, thánh nữ ngoài tháp vây có một tầng vô hình lực trường cách trở, để cảm giác của hắn không cách nào thấm vào. Hắn căn bản là không có cách phát hiện thánh nữ trong tháp tình huống. Thánh nữ tháp chung quanh bao trùm lấy lực trường kết giới, muốn đi vào chỉ có thể dùng năng lực của hắn. Tiểu long nữ nói xong liền nhìn về phía kính trung nhân. Bao trên người ta. Kính trung nhân nhẹ gật đầu, sau đó liền ngưng tụ ra võ hồn, sau đó đem võ hồn chia ra thành hai khối mặt kính. Trong đó một khối lơ lửng tại Lâm Vân trước mặt, một cái khác khối thì là xuyên thấu bùn đất, trực tiếp vùi sâu vào dưới mặt đất, cũng chiều thánh nữ tháp lặng lẽ tới gần. Kể từ đó, kính trung nhân điều khiển tấm gương, liền có thể thần không biết quỷ không hay tới gần thánh nữ tháp, không cần lo lắng bị người phát hiện. Tại kính trung nhân tấm gương tới gần thánh nữ tháp lúc, đại tế ti còn lại bốn cái hộ pháp, thanh long, hắc long, hoàng long, hồng long, đều nhao nhao đi vào đại tế ti bên người, cùng đại tế ti liên thủ đối kháng thánh nữ cùng hộ điện thất nhân chúng. Đại tế ti mặc dù hoài nghi bốn cái hộ pháp bên trong, có thánh nữ nằm vùng nội gian, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn cùng bọn hắn liên thủ. Dù sao hiện tại ngoại trừ bốn người bọn họ, thật đúng là tìm không thấy có thể giúp hắn đối kháng hộ điện thất nhân chúng. Cứ việc cùng bốn cái hộ pháp kề vai chiến đấu, nhưng đại tế ti vẫn là trong chiến đấu thời khắc đề phòng bốn người, sợ trong bốn người một cái nào đó lại đột nhiên ở sau lưng cho hắn đến bên trên một kiếm. Mà tại đại tế ti cùng thánh nữ giao chiến lúc, bị kính trung nhân điều khiển mặt kính cũng đã tại thánh nữ trong tháp, cũng lặng yên không tiếng động hướng lên phiêu khởi. Khi mặt kính từ ngọn tháp lộ ra lúc, Lâm Vân lập tức tiến vào trước mặt mặt kính, sau đó ngay sau đó từ ngọn tháp mặt kính chui ra ngoài. Tại Lâm Vân chui ra mặt kính đồng thời, ngọn tháp trần nhà đột nhiên mở ra, vô số đạo bóng đen từ bên trong tháp nhảy ra, không nói hai lời trực tiếp giơ kiếm liền hướng Lâm Vân đâm tới. Hiển nhiên là sớm ngay tại trong tháp mai phục tốt. Lâm Vân ánh mắt thứ nhất thời gian đảo qua đi, đại khái thấy rõ diện mạo của các nàng, bọn hắn đều là chút nữ tử áo đen. Những này nữ tử áo đen tu vi, cơ hồ tất cả đều tại võ tông cấp độ. Bất quá trên người của các nàng, đều không có chút nào long tộc khí tức. Hiển nhiên đều không phải là long tộc thành viên, mà là nhân tộc nữ tử. Lâm Vân không có chút nào bởi vì những cô gái này ngăn cản, mà đình chỉ hướng long nguyên đến gần bước chân. Hắn không nhìn thẳng tất cả nữ tử công kích, trực tiếp đưa tay hướng long nguyên nắm tới. Những này nhân tộc nữ tử đâm ra kiếm, nhao nhao rơi vào Lâm Vân trên thân, nhưng lại ngay cả Lâm Vân ra đều không có đâm rách, ngược lại thân kiếm mình bị căng đứt thành mấy đoạn. Lâm Vân đụng gãy tất cả lưỡi kiếm về sau, ôm đồm tại long nguyên phía trên, nhưng mà lại bị một tầng vô hình lực trường cách trở. Nguyên lai tại cái này mai long nguyên chung quanh, lại còn thiết hạ một tầng lực trường kết giới. Lâm Vân đang muốn vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng, dùng bạo lực cưỡng ép phá vỡ lực trường kết giới. Nhưng không ngờ đúng lúc này, trong đó cái nào đó nữ tử áo đen, đột nhiên ngưng tụ ra một cái kim cương vòng, trong nháy mắt liền đem Lâm Vân hai tay cùng thân thể bao lấy. Cái này kim cương vòng mặt ngoài chán phóng kim sắc quang mang, hiển nhiên cũng là một cái thiên cấp võ hồn. Khi nhìn đến cái này thiên cấp võ hồn lúc, Chu Lệ Nhã lập tức nguyên địa nhảy dựng lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hô lớn, tỷ tỷ. Lâm Vân cũng trong nháy mắt quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem kim cương vòng chủ nhân. Kia là một cái nhìn như ngoài 30 nữ tử, nàng dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ mà không mất đi đoan trang, giữ lại một đầu màu đen đến eo tóc dài, cùng một đôi cùng Lâm Vân giống như là hai con mắt màu đen. Mặc dù đời này chưa hề gặp mặt, nhưng chỉ vẻn vẹn bằng nữ tử này tướng mạo, Lâm Vân liền có thể đánh giá ra nàng chính là mình mẫu thân. Mà vừa rồi Chu Lệ Nhã phản ứng thì càng thêm xác nhận điểm này. Chỉ là Lâm Vân không rõ mẹ ruột của mình tại sao lại vì long tộc thánh nữ hiệu lực. Lâm Vân lại hướng mình mẫu thân nhìn kỹ lại, phát hiện nàng hai con mắt màu đen ngốc trệ vô thần, trên mặt từ đầu đến cuối không chút biểu tình, phảng phất một cái không có linh hồn con rối khôi lỗi. mà phóng nhãn nàng nữ tử áo đen, trên mặt cũng đều đồng dạng không lộ vẻ gì, cùng mẫu thân tình huống giống nhau như đúc. Các nàng hiển nhiên tất cả đều bị điều khiển ý thức, biến thành thánh nữ khôi lỗi. Lâm Vân vừa định minh bạch điểm này, Dương Chiêu Thiền liền giơ kiếm hướng hắn đâm tới. Chu Lệ Nhã từ đằng xa xông lại, đối trên đỉnh tháp Dương Chiêu Thiền hô, tỷ tỷ mau dừng tay, hắn nhưng là con của ngươi a. Dương Chiêu Thiền lại phảng phất căn bản không nghe thấy, nàng một kiếm kia đâm thẳng Lâm Vân trái tim. Lâm Vân không tránh không tránh, mặc cho một kích kia kiếm đâm ở trên ngực. Ba, nương theo lấy thanh thúy thanh vang, Dương Chiêu Thiền kiếm trong tay trực tiếp cắt thành mấy khúc, mà Lâm Vân lại chẳng có chuyện gì. Tỷ tỷ, ngươi đến cùng thế nào? Ta là muội muội của ngươi a, ngươi đã không nhớ ta sao? Chu Lệ Nhã đứng ở đằng xa la lên. Dương Chiêu Thiền vẫn như cũ giống như không nghe thấy, nàng vứt bỏ trong tay tàn kiếm, sau đó thi triển ra một bộ kỳ dị trường pháp, hướng Lâm Vân đổ ập xuống đập tới. Bộ trường pháp này phi thường không đơn giản, nó mang theo cực kỳ âm nhu năng lượng, có thể lấy nhu thắng cương, không nhìn mặt ngoài phòng ngự, đối trong cơ thể tạo thành tổn thương. Hiển nhiên không phải Thiên Vũ Đại Lục trường pháp, mà là đến từ thần vực trường pháp. Lâm Vân bị loại này trường pháp đánh trúng, mặc dù thân thể sẽ không nhận tổn thương gì, nhưng lại sẽ bị tạm thời phong bế huyệt vị, ảnh hưởng nguyên khí tại thể nội vận hành, rất bất lợi tại chiến đấu kế tiếp. Lâm Vân lúc này còn bị nàng võ hồn bao lấy, hai tay căn bản là không có cách sử dụng, chỉ có thể hướng về sau tránh lui né ra. Cái khác nữ tử áo đen thấy thế cùng nhau tiến lên, đồng thời hướng Lâm Vân vây quét tới. Có võ hồn ngưng tụ võ hồn, không có võ hồn thi triển võ kỹ, một thời gian các loại loạn thất bát tao công kích liên tiếp không ngừng lạc trên người Lâm Vân. Bị những này loạn thất bát tao công kích đánh trúng về sau, Lâm Vân thân thể mặc dù không có bị thương tổn, nhưng lực lượng cùng tốc độ đều rõ ràng lọt vào suy yếu. Tại những này nữ tử áo đen bên trong, hiển nhiên có người võ hồn năng lực là thuộc về suy yếu nguyền rủa loại hình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 860, cướp đoạt Long Nguyên. Lâm Vân lập tức vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng, trong nháy mắt mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất, sau đó dựa vào lực lượng cường đại, đem Dương Chiêu Thiền kim cương vòng võ hồn cưỡng ép chấn khai. Tránh thoát kim cương vòng bó buộc về sau, Lâm Vân giống như thoát cương ngựa hoang, hóa thành một đạo phi nhanh tàn ảnh, từ mấy cái nữ tử áo đen ở giữa xuyên qua, sau đó những cô gái kia đều nhao nhao ngã xuống. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, toàn bộ thánh nữ tháp đỉnh tháp, cũng chỉ thừa Lâm Vân cùng Dương Chiêu Thiền hai người. Dương Chiêu Thiền một tấc cũng không rời ngăn tại Long Nguyên phía trước, tựa như là Long Nguyên trung thành nhất thủ hộ già, để Lâm Vân không cách nào tới gần Long Nguyên nửa bước. Lâm Vân muốn đoạt được Long Nguyên, nhất định phải giống đối phó cái khác nữ tử như thế, trước đem nàng này đánh bại trên mặt đất mới được. Nhưng nàng dù sao cũng là Lâm Vân mẫu thân, Lâm Vân lại có thể nào đối nàng thống hạ ngoan thủ đâu, mà nàng đối Lâm Vân lại không chút nào nhân từ nương tay, một thời gian đối với Lâm Vân triển khai lăng lệ công kích. Rơi vào đường cùng, Lâm Vân chỉ có thể bị động chống đỡ công kích của nàng, nhưng lại không dám chủ động công kích nàng. Bởi vì Lâm Vân lực lượng quá mạnh, nếu là không cẩn thận liền có thể tổn thương đến nàng. Kính Trung Nhân cũng nhìn ra Lâm Vân là không đành lòng đối nữ tử kia ra tay, cho nên hắn lập tức tiến vào mặt kính, từ thánh nữ trong tháp mặt kính chui ra ngoài. Ta tới giúp ngươi. Nơi này giao cho ta, ngươi nhanh đi cầm Long Nguyên. Lâm Vân một bên chống đỡ Dương Chiêu Thiền công kích, một bên nói với Kính Trung Nhân. Kính Trung Nhân nhẹ gật đầu, sau đó liền vọt tới Long Nguyên phía trước, bắt đầu phá giải bao trùm lấy Long Nguyên lực trường kết giới. Dương Chiêu Thiền thấy thế nghỉ quay người công kích Kính Trung Nhân, lại bị Lâm Vân từ phía sau ôm lấy. Mẫu thân, là ta, ngươi mau tỉnh lại. Lâm Vân ôm lấy Dương Chiêu Thiền về sau, cũng lớn tiếng kêu gọi nàng, nhưng nàng nhưng căn bản không có phản ứng. Tinh thần áo nghĩa tâm nhãn. Lâm Vân lập tức mở ra tâm nhãn, đối Dương Chiêu Thiền thân thể tiến hành quét hình, rất nhanh liền tại trong trái tim của nàng, phát hiện một đạo bó buộc phù chú. Chính là đạo này bó buộc phù chú thao túng thân thể nàng cùng ý thức, để nàng biến thành thánh nữ khôi lỗi. Tấm bùa chú này Lâm Vân cũng chưa thấy qua, có thể là Long tộc bí truyền phù chú thuật, cũng có thể là thánh nữ giác tỉnh năng lực. Lâm Vân muốn phá giải tấm bùa chú này cũng không phải không thể nào làm được, chỉ là quá trình cần nhất định thời gian. Lâm Vân đang chuẩn bị vi nương thân giải khai tấm bùa chú này, thánh nữ tháp kết giới lại đột nhiên bị phá ra, vô số đạo thân ảnh rơi vào Lâm Vân chung quanh, đem Lâm Vân này đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn hiển nhiên tất cả đều là thánh nữ một phương long tộc thành viên. Những này nhân loại vọng tưởng cướp đoạt long nguyên, cho ta đem bọn hắn hết thảy giết chết. Thánh nữ đứng ở đằng xa, đối vây quanh Lâm Vân long tộc thành viên ra lệnh. Những cái kia long tộc thành viên nhao nhao hóa thành giao long, hướng Lâm Vân cùng kính trung nhân phun ra từng đạo long tức. Lâm Vân lập tức ôm lấy Dương Chiêu Thiền nhảy ra, kính trung nhân cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Long tức rơi vào thánh nữ tháp bên trên, vậy mà để cho huyền kim chế tạo thánh nữ tháp điều này nóng chảy, bất quá vẫn không có đem bao phủ long nguyên lực trường kết giới đánh vỡ. Kính trung nhân lập tức thôi động nguyên khí, cùng những cái kia giao long quấn quýt lấy nhau. Nếu là không đem những này giao long trước giải quyết hết, hắn căn bản không có cách nào cầm tới long nguyên, mà ôm mẫu thân mình Lâm Vân thì căn bản đằng không xuất thủ để chiến đấu, chỉ có thể không ngừng tránh né truy kích. Một thời gian mấy đầu giao long sau lưng Lâm Vân đuổi sát không buông. Răng rắc, một đạo thiểm điện từ Lâm Vân bên người chợt lóe lên, chiến kỳ lân hình thái Nam Cung Vương Tử bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Vân, đem kia vài đầu truy kích Lâm Vân giao long ngăn lại. Toàn thân đốt liệt diễm viêm long cũng theo sát phía sau từ trên trời giáng xuống, từ trong miệng phun ra một đạo màu lam liệt diễm, thẳng hướng những cái kia giao long phun ra quá khứ. Những cái kia giao long lập tức bốn phía tản ra, trong đó một đầu giao long chỉ lên trời phun ra long tức, cùng viêm long phun ra màu lam liệt diễm đụng vào nhau, trong nháy mắt tại thiên không hình thành một đạo kịch liệt bạo tạc. Mà ngay sau đó, kính trung nhân mấy cái thuộc hạ cũng nhao nhao hiện thân ở chiến trường, cùng những cái kia long tộc thành viên kịch liệt giao chiến. Lâm Vân một phương cùng thánh nữ một phương chiến đấu, cứ như vậy vội vàng mở màn. Tại Lâm Vân một phương gia nhập chiến đấu về sau, đại tế ti một phương áp lực lập tức chợt giảm, tam phương thế lực duy trì vi diệu cân bằng. Chu Lệ Nhã vội vàng đi vào Lâm Vân bên người, đem nàng giao cho ta đi. Lâm Vân lắc đầu, nàng đã bị địch nhân điều khiển ý thức, ngươi căn bản không đối phó được nàng. Ta có biện pháp. Chu Lệ Nhã lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong, xuất ra một cái màu đen còng tay. Đó chính là lúc trước số 35 bắt nàng về kiểu gì cũng sẽ dùng để còng lại còng tay của nàng. Cái này còng tay áp dụng đặc thù chất liệu chế thành, có thể kềm chế vũ giả nguyên khí. Chu Lệ Nhã dùng cái này còng tay, đem Dương Chiêu Thiền hai tay còng lại về sau. Dương Chiêu Thiền nguyên khí ba động liền hoàn toàn biến mất, liền phảng phất một cái không có thiệp túc qua tu luyện người bình thường. Lâm Vân lúc này mới yên tâm đem mình mẫu thân giao cho Chu Lệ Nhã. Sau đó quay đầu lại hướng thánh nữ tháp. Chỉ cần có thể đem mẫu thân mang đi, trên người nàng phù chú tùy thời đều có thể giải khai, cho nên cũng không vội tại nhất thời. Việc cấp bách là trước đem long nguyên đoạt tới tay. Gặp Lâm Vân trùng hướng thánh nữ tháp, thánh nữ một phương long tộc thành viên đều nhao nhao xông lại ngăn cản Lâm Vân. Ai cản ta thì phải chết. Lâm Vân bá khí hử lạnh một tiếng, trực tiếp tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ hai. Sau đó chém ra một đạo thế không thể đỡ kiếm khí, trực tiếp đem một đầu giao long chặn ngang cắt đứt. Còn lại giao long chẳng những không có bởi vậy sợ hãi, ngược lại càng thêm hung mãnh hướng Lâm Vân vây nhào tới. Lâm Vân một tay cầm trong tay huyết biên bức bảo kiếm, đối diện chém về phía những cái kia đánh tới giao long, một thời gian phóng xuất ra đầy trời tung hoành kiếm khí. Mà đổi thành một bên đại tế ti một phương, thì là cùng hộ điện thất nhân chúng đánh túi bụi. Vẻn vẹn quản đại tế ti có 4 vị hộ pháp tương trợ, nhưng vẫn là bị hộ điện thất nhân chúng tạo thành pháp trận, gắt gao ngăn chặn, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhưng mà đây là tại thánh nữ chưa xuất thủ tình huống dưới. Lão ngoan cố, đã ngươi không chịu ủng hộ ta ý nghĩ, vậy ta cũng chỉ phải đưa ngươi trừ đi. Thánh nữ hừ lạnh một tiếng, sau đó liền ngưng tụ đại lượng nguyên khí, cũng đem nguyên khí rót vào pháp luân bên trong. Nàng rốt cục muốn dự định xuất thủ. Gặp thánh nữ chuẩn bị xuất thủ, hộ điện thất nhân chúng đều rất phối hợp, lần nữa hướng đại tế ti phát động công kích. Đại tế ti cùng 4 vị hộ pháp liên thủ, miễn cưỡng đem cái này một đợt công kích tiếp tục chống đỡ. Mà thánh nữ thì thừa lúc vắng mà vào, lập tức giơ lên pháp luân nhắm ngay đại tế ti, phóng xuất ra một đạo năng lượng màu tím buộc, trực tiếp hướng đại tế ti vị trí chỗ ở vọt tới. đại tế ti nguy hiểm. Hắc Long lập tức tiến lên một bước, cũng ngưng tụ ra năng lượng màu đen thuẫn, phấn đấu quên mình ngăn tại đại tế ti phía trước. Năng lượng màu tím buộc đánh trúng năng lượng màu đen thuẫn về sau, lại hoàn toàn bị năng lượng màu đen thuẫn hấp thu đi vào, liền phảng phất một hòn đá rơi vào vũng bùn, không có khuấy động lên mảy may gợn sóng. Mà ngay sau đó, kia vừa bị hấp thu năng lượng màu tím buộc, lại biến thành năng lượng màu đen buộc, từ năng lượng màu đen thuẫn bên trong phun ra, chiều thánh nữ vị trí chỗ ở phản xạ trở về. Thánh nữ lập tức thi triển thuật độn thổ, đảo mắt liền trốn vào mặt đất, sau đó từ đại tế ti bên cạnh mặt đất toát ra, sau đó một trường hướng đại tế ti vỗ tới. Đại tế ti đang muốn đem sức đẩy đại pháp phóng thích đến cực hạn để ngăn cản thánh nữ công kích, nhưng lại tại lúc này, Hắc Long lại đột nhiên ngăn tại đại tế ti trước mặt, vì đại tế ti đỡ được thánh nữ một trường kia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, ai là nội gian? Hắc Long bị thánh nữ một trường đánh trúng lồng ngực, trong nháy mắt từ trong miệng phun ra đại lượng huyết vụ, sau đó lăng không hướng về sau bay rớt ra ngoài. Hắc Long, đại tế ti thấy thế hô to một tiếng, vội vàng đem sức đẩy đại pháp phóng thích đến mức độ lớn nhất, đem hộ điện thất nhân chúng cùng thánh nữ cùng nhau hướng ra ngoài đẩy ra. Đại tế ti vội vàng đi vào Hắc Long trước mặt, đem Hắc Long trước ngực quần áo xé mở, lộ ra dấu ấn kia lấy phù chú lồng ngực. Nhìn thấy cái này phù chú trong nháy mắt, đại tế ti một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, bởi vì đây chính là thánh nữ vừa rồi một trường kia, tại Hắc Long lồng ngực lưu lại, oán độc chú. Thánh nữ huyết mạch tại sau khi thức tỉnh, đạt được năng lực chính là phù chú. Bất luận cái gì bị nàng đụng chạm đến mục tiêu, đều sẽ bị nàng gieo xuống phù chú. Mà phù chú lại bị chia nhỏ vì hai chủng, loại thứ nhất là khôi lỗi chú, loại thứ hai thì là oán độc chú. Bị gieo xuống khôi lỗi chú mục tiêu sẽ mất đi ý thức tự chủ, biến thành thánh nữ điều khiển khôi lỗi, mà bị gieo xuống oán độc chú mục tiêu thì sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong thân chúng vô giải kịch độc mà chết. Mà lúc này giờ phút này, Hắc Long thân chúng chính là oán độc chú, hắn chỉ còn lại ngắn ngủi mấy chục giây sinh mệnh, coi như thần vực đại năng cũng cứu không được hắn. Hắc Long, xin lỗi. Đại tế ti mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Hắc Long, bởi vì hoài nghi nội gian ngay tại bốn cái hộ pháp ở giữa, cho nên vừa rồi hắn còn đối Hắc Long có chỗ cảnh giác, mà bây giờ Hắc Long lại vì bảo hộ hắn hy sinh, cái này khiến trong lòng của hắn phi thường tự trách cùng áy náy. Đại tế ti, xin ngài nhất định phải đoạt lại Long Nguyên, tuyệt đối không thể để thánh nữ kia làm bẩn chúng ta tiên tổ linh hồn. Hắc Long hữu khí vô lực đối đại tế ti nói, nói xong trong miệng lần nữa tuôn ra đại lượng máu đen. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi hy sinh vô ích. Đại tế ti vô cùng kiên định nói, nói xong liền từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt một lần nữa hướng về thánh nữ cùng hộ điện thất nhân chúng. Mà một khắc này, đại tế ti phảng phất đổi người, toàn thân hắn khí tức liên tục tăng lên. Khí tức cường đại giống như là biển gầm bộc phát, đem bốn phía mặt đất đều chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh. Khí tức thật là mạnh, đại tế ti khí tức vậy mà đã đạt đến cấp 4 võ hoàng tiêu chuẩn. Chẳng lẽ đại tế ti hắn thiêu đốt sinh mệnh của mình, phát động liều mình đại pháp sao? Liều mình đại pháp thế nhưng là long tộc mạnh nhất cấm thuật, người sử dụng thực lực sẽ tại trong ngắn hạn tăng cường gấp 10, nhưng lại bởi vậy mà hao tổn trăm năm thọ nguyên. Đại tế ti vốn là đã là tuổi lục tuần, bây giờ tại sử dụng liều mình đại pháp về sau, chỉ sợ đã không có thừa nhiều ít thọ nguyên. Một thời gian, đại tế ti một phương long tộc thành viên cũng không khỏi nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Lên cho ta. Thánh nữ ra lệnh một tiếng, hộ điện thất nhân chúng lại lần nữa hướng đại tế ti xông đi lên. Đại tế ti cùng còn lại ba cái hộ pháp cũng tề đầu tịnh tiến đối diện phóng tới hộ điện thất nhân chúng. Song phương lần nữa kịch liệt đụng vào nhau, một thời gian lại rằng co không xong, song phương cơ hồ thế lực ngang nhau. Mà theo thời gian rời đổi, đại tế ti một phương lại ẩn ẩn có chiếm thượng phong xu thế. Mắt thấy thế cục sắp nghịch chuyển lúc, khiến ai cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh.